Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây trước khi Trần Quất Bạch lại lên tiếng. Tính cách và cách xử lý công việc của em rất chắc chắn. Từng bước một, không sai sót, vì vậy, em làm rất tốt ở vị trí quản lý sản phẩm. Nhưng, anh không né tránh, nói thẳng, nhưng để đảm nhận vai trò của Giang Trấn Đông, em cần phải rèn luyện thêm. Tống Duy, em có muốn thử thách bản thân không? Em không thể cả đời chỉ làm quản lý sản phẩm. Anh nói đúng, tính cách của cô phù hợp làm lãnh đạo nhóm nhỏ. Nhưng để trở thành lãnh đạo lớn hơn, cô cần phải thay đổi. Sau vài phút đấu tranh nội tâm, cô cắn răng, nếu em làm không tốt thì sao? Trần Quất Bạch dễ dàng chuyển đổi giữa vai trò ông chủ và người chồng. Nếu em làm không tốt, đã có anh ở đây, anh sẽ đứng sau hỗ trợ. Em nói nghiêm túc đấy. Tống Duy nói, giọng lộ rõ sự căng thẳng. Tay cầm điện thoại đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cô thành thật chia sẻ. Em muốn thử, nhưng em cũng sợ. Vậy thì đến thử, đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây. Nhìn hình ảnh người đàn ông đầy tự tin trên màn hình, Tống Duy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, việc chuẩn bị mở chi nhánh bắt đầu ngay sau đó. Dự kiến khai trương vào cuối tháng 8, ngay sau triển lãm. Khi Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật biết chuyện, họ không phản đối. Điều này khiến Tống Duy bất ngờ. Mẹ, ngày trước con vừa tốt nghiệp quyết định ở lại thủ đô làm việc. Mẹ đâu có thế này. Khi đó mẹ giận con cả tuần liền. Dương Nghênh Thu lườm cô. Hồi đó và bây giờ giống nhau sao? Tống Duy biết không giống, nhưng vẫn cố hỏi. Khác gì chứ? Bà không nói. Mãi đến hôm sau, Tống Cao Giật mới giải thích. Công việc thì không sao, nhưng hồi đó mẹ con sợ con bị đàn ông ngoại tỉnh dụ dỗ rồi mơ hồ chạy theo người ta. Nhỡ sau này con bị ức hiếp mà khóc, bọn ta ở xa không biết gì thì làm sao mà giúp được. Con lại không chịu nói, chúng ta chỉ biết lo lắng. Một câu khiến Tống Duy cảm thấy nghẹn ngào. Cô lập tức gọi cho mẹ. Hứa rằng nếu Trần Quất Bạch dám bắt nạt cô sẽ mách ngay. Bên kia, Dương Nghênh Thu bật cười. Con đừng bắt nạt cậu Trần là được rồi. Cuộc gọi kết thúc, Tống Duy hít sâu, quay sang nói với Tống Cao Giật. Bố, con và anh ấy sẽ quay về thăm. Nhưng có lẽ 1-2 năm tới vẫn sẽ ở bên đó. Mẹ mạnh mẽ vậy, nếu có bệnh hay chuyện gì, chắc chắn mẹ sẽ tự chịu một mình. Bố có thời gian thì để ý mẹ giúp con nhé. Tống Cao Giật gật đầu. Bố biết rồi, con cứ yên tâm. Tống Duy ôm lấy ông, khẽ nói, cảm ơn bố. Cuối tháng 7, Giang Tiểu Ngữ kể rằng Trần Minh đã quyết định không tái hôn. Nghe nói ông đã chia tay với Liễu Băng, cũng rời khỏi công việc bảo vệ ở khu dân cư nơi hai người từng quen nhau. Có vẻ ông thực sự muốn cắt đứt mọi liên hệ. Tống Duy không biết đã xảy ra điều gì, nhưng chuyện này rõ ràng là một điều tốt. Tối đó, Trần Quất Bạch ở nhà, cô kể cho anh nghe. Anh không tỏ vẻ gì, nhưng khi cô thúc giục, anh gọi điện cho Trần Minh. Cuộc gọi kéo dài 2 phút, chỉ vài câu thăm hỏi qua loa rồi kết thúc. Nhưng khi cúp máy, nét mặt anh thư thái hơn. Quay sang cô nói, xong nhiệm vụ, cô cười rạng rỡ, hôn lên má anh, xong nhiệm vụ, tháng 8, công ty bắt đầu lập danh sách nhân sự chuyển đến chi nhánh ở thủ đô. Ngoài Tống Duy, còn khoảng 20 người nữa sẽ cùng đi, cô cũng cần dẫn theo đội nhóm, sau quá trình tự nguyện đăng ký và xem xét kỹ lưỡng. Cuối cùng Diêu Diệu Huyền và Đồng Duệ Thành được chọn. Kỳ Giao ban đầu cũng muốn đi, nhưng gia đình không đồng ý, vì chuyện này, cô gái nhỏ đã khóc suốt mấy ngày. Diêu Diệu Huyền lại khiến mọi người bất ngờ. Cô vốn là công chúa nhỏ ở Nam An, nhưng ra thủ đô, chắc chắn sẽ không có đãi ngộ tương tự. Tống Duy nhiều lần xác nhận với cô, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng công việc ở đó sẽ rất khó khăn. áp lực lớn, bảo cô không nên cố quá. Nhưng Diêu Diệu Huyền quyết tâm như đã ăn phải đinh, khiến Tống Duy đành đồng ý. Ngoài Diêu Diệu Huyền, Trúc Thanh Phỉ có lẽ là người buồn bã nhất về chuyện điều động này. Trúc Thanh Phỉ làm việc xuất sắc, bộ phận vận hành rất muốn cô chuyển đến chi nhánh ở thủ đô. Nhưng vì mảng kỹ thuật và nghiên cứu phát triển vẫn phải giữ ở Nam An. Điều đó đồng nghĩa Sở Kỳ sẽ không đi đâu. Vì vậy, cô đã trăn trở cả tuần. Tống Duy, cậu nói xem mình nên làm gì đây? Cậu hỏi gì kỳ vậy? Cậu còn chưa tỏ tình với người ta. Giờ hai người hoàn toàn không có quan hệ gì. Làm sao mà tính được? Thầm thích một người luôn đi kèm với sự do dự và sợ hãi. Dù hô hào quyết tâm, Trúc Thanh Phỉ lại chẳng có hành động thực tế nào. Khi danh sách điều động sắp được chốt, cô cắn răng, mở khung chat nhắn tin. Sở Tổng, tối nay tan làm anh có rảnh không? Em mời anh uống cà phê. Nhấn gửi xong, cô lập tức hối hận. Nhưng Sở Kỳ đã trả lời ngay. Được, cô vội vàng nhắn cho Tống Duy. Tống Duy. Cố lên, 6 giờ 30 phút. Trúc Thanh Phỉ trang điểm lại rồi đến quán cà phê gần trung tâm thương mại. Cô không ngừng tự động viên trong lòng. Hôm nay là ngày đẹp, nhất định sẽ thành công. Nhưng khi đến nơi, cô bất ngờ phát hiện Sở Kỳ đã đến trước. Cô đứng lặng vài giây, hít một hơi sâu rồi dồn hết dũng khí bước tới. Sở Tổng, cô gọi thế này không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng bị bảo đừng gọi như thế. Tuy nhiên, Sở Kỳ chẳng buồn nhắc nữa. Cô thích gọi sao cũng được. Anh khẽ cười, sao hôm nay lại muốn uống cà phê? Chỉ là muốn uống thôi. Trúc Thanh Phỉ nắm chặt quai túi, ngồi xuống đầy căng thẳng. Người phục vụ đến hỏi món. Sau khi gọi cà phê, Sở Kỳ nói thêm một phần tiramisu. Cô ngẩng lên, nhỏ giọng như muỗi kêu. Cảm ơn anh, cô rất thích tiramisu. Nhưng khi cà phê được bưng ra, cô lại không uống. Tiramisu cũng không động tới. Sở Kỳ nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy đôi tai cô đỏ bừng, như muốn nhỏ máu. Anh hỏi, có điều gì muốn nói với tôi à? Trúc Thanh Phỉ siết chặt tay, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói không chớp mắt. Sở Tổng, em thích anh. Anh có đồng ý ở bên em không? Nói xong, cả thế giới như ngừng lại trong 3 giây. 3 giây dài như cả thế kỷ. Trúc Thanh Phỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi đối phương vẫn chưa lên tiếng, cô hoảng hốt chộp lấy túi xách, lắp bắp. Thôi, anh coi như em chưa nói gì. Em đi đây. Sở Kỳ còn chưa kịp phản ứng, cô đã rời khỏi chỗ ngồi. Anh định đuổi theo nhưng bị phục vụ chặn lại để thanh toán. Mất thêm vài phút, khi anh lao ra ngoài, bóng dáng cô đã không còn đâu nữa. Cách chương